Y đạo quan đồ, chương 504-1, liều chết 1, góc truyện audio.com. Trương Dương chính là muốn hứa Gia Dũng phải làm liều, có điều hắn không ngờ lần này lại có phát hiện bất ngờ như vậy. Khương Lượng và Đỗ Vũ Phong nghe Trương Dương nói xong chuyện này, hai người đều lộ ra vẻ vô cùng khẩn trương. Khương Lượng nói: "Không được Trương Dương, cậu tốt nhất tìm chỗ nào đó mà trốn đi, chúng tôi sẽ phái người bảo vệ cậu 24/24. Trương Dương cười nói: "Đừng có khoa trương như vậy được không? Hứa Gia Dũng là chó cùng rứt dậu, gã thuê người giết tôi, lần này vừa hay có thể bắt được cả người lẫn tang vật, bắt sống tên Trịnh Thọ Quốc đó. Một số vụ án vẫn treo lơ lửng chưa quyết của Hứa Thường Đức trong quá khứ cũng có thể được giải quyết triệt để." Đỗ Vũ Phong nói, lấy thân gia làm mồi câu không phải là một chủ ý hay, huynh đệ, võ công của cậu tuy rất tốt nhưng có lợi hại hơn nữa cũng không bằng được súng. Tôi đã đọc tư liệu về tên Trịnh Thọ Quốc đó rồi, trước đây cũng rất có danh tiếng trong hệ thống công an Giang Thành. Trương Dương nói, tôi nếu trốn đi, gã không tìm được thấy tôi thì làm sao? Không bắt được Trịnh Thọ Quốc thì không thể chỉ ra và xác nhận Hứa Gia Dũng, khó khăn lắm mới có được cơ hội này, tôi không thể bỏ lỡ. Chỉ cần có thể từ đây mà được yên tĩnh, cho dù phải mạo hiểm một chút cũng đáng. Phạm Thư Kỳ từ trong phòng bước ra, phát hiện Hứa Gia Dũng đang thu dọn vali, cô ta không khỏi kinh ngạc nói. Anh muốn ra ngoài à? Hứa Gia Dũng nói, ừ, có điều không phải là tôi, mà là chúng ta. Phạm Tư Kỳ nói, đi đâu? Hứa Gia Dũng nói, cô không phải nói muốn tới Nam Tích chứ? Mau thu dọn đồ đạc đi, chúng ta lập tức đi ngay. Phạm Tư Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Hứa Gia Dũng. Hứa Gia Dũng lạnh lùng nói, nhìn cái gì mà nhìn, cô không muốn đi à? Phạm Tư Kỳ lúc này mới hồi thần lại, vội vàng quay người đi vào trong phòng. Lúc Hứa Gia Dũng đang thu dọn vali thì phát hiện ở đáy vali có một bức ảnh của Kiều Mộng Viện, nhìn Kiều Mộng Viện trong ảnh, Hứa Gia Dũng nhất thời sinh ra vô vàn cảm xúc, gã mím mím môi, định xé tấm ảnh đó, nhưng xé được một nửa thì lại thay đổi chủ ý, cẩn thận bỏ tấm ảnh đó vào trong túi. Rời khỏi Giang Thành không phải là vì gã sợ Trương Dương, gã chỉ là tạm thời rời khỏi nơi này, gã muốn cố gắng tránh bị hiềm nghi. Phạm Tư Kỳ ấn số điện thoại của Trương Dương, cô ta cố ý hỏi. Gia Dũng, chúng ta bao giờ thì đi? Hứa Gia Dũng đáp, bây giờ. Trương Dương nghe xong những lời này thì điện thoại đã tắt. Phạm Tư Kỳ là đang lợi dụng phương thức này để báo cho hắn biết rằng Hứa Gia Dũng đã đi rồi. Trương Dương cơ hồ không phí một chút nơ ron thần kinh nào đã đoán được Hứa Gia Dũng là muốn vào thời điểm sát thủ đối phó mình không có mặt ở Giang Thành, gã muốn tránh bị hiềm nghi. Trương Dương bất giác nở nụ cười, Hứa Gia Dũng cũng còn có chút đầu óc, gã rõ ràng là chuẩn bị đường lui, nếu Trịnh Thọ Quốc đắc thủ, gã tự nhiên sẽ không rời đi, nếu Trịnh Thọ Quốc vạn nhất bất hạnh bị bắt, gã còn có đường lui. Trương Dương cũng không lo lắng Hứa Gia Dũng sẽ chạy trốn, chỉ cần hắn bắt được Trịnh Thọ Quốc thì sẽ có được chứng cứ phạm tội của Hứa Gia Dũng, tất nhiên sẽ đẩy Hứa Gia Dũng vào tuyệt cảnh. Phạm Tư Kỳ sở dĩ thông chi cho hắn, càng chứng tỏ Phạm Tư Kỳ muốn mượn tay mình để dồn Hứa Gia Dũng vào chỗ chết, chỉ có hoàn toàn giải quyết triệt để Hứa Gia Dũng, Phạm Tư Kỳ mới có thể thoát khỏi sự khống chế của gã. Trương Dương lập tức gọi, gocchuyenaudio.com. Điện thoại cho Viên Lập Ba, nhiệm vụ giữ chân Hứa Gia Dũng đối với gã mà nói không phải là chuyện khó. Trương Dương vừa đặt điện thoại xuống thì Cục trưởng Cục Nông nghiệp thành phố Lam Sơn Vương Hoa Chiêu gọi tới, gã đặc biệt thông chi cho Trương Dương biết chuyện mình sắp kết hôn, Trương Dương vội vàng nói. Chúc mừng, chúc mừng. Vương Hoa Chiêu cười nói. Anh đã chúc mừng từ trước rồi, tôi sợ anh công tác bận bịu cho nên gọi điện thoại tới nhắc anh một tiếng, ngày kia đó, anh nhất định phải tới nhé. Trương Dương nói, yên tâm đi, dù là chuyện có quan trọng hơn nữa tôi cũng phải gạt sang một bên, trưa ngày kia nhất định sẽ uống rượu mừng của anh. Vương Hoa Chiêu nói, anh tối mai là phải tới rồi, tôi còn định nhờ anh làm phù rể nữa. Trương Dương cười nói, tối mai thì chắc là không được rồi, anh tốt nhất đừng có mang tôi ra làm trò cười. Nói chuyện với Vương Hoa Chiêu một lúc thì gác máy, Trương Dương đột nhiên ý thức được cuộc sống hiện tại của mình bất chi bất giác đã bị Hứa Gia Dũng làm ảnh hưởng rồi, cừu hận thật sự không phải là một chuyện tốt, một khi dính vào nó chẳng khác nào là đeo lên một cái khóa vô hình. Hứa Gia Dũng và Phạm Tư Kỳ vừa rời khỏi chính phủ Nhất Chiêu, tốc độ của xe Lincoln cũng không nhanh, ô tô vừa rẽ thì đột nhiên một bóng người lao ra. Lái xe hoảng quá vội vàng đạp phanh, nhưng bên ngoài vẫn truyền tới một tiếng hô thảm, người đó nằm vật ra đất. Lái xe ngây ra, nhất thời đờ ra đó. Hứa Gia Dũng tức giận nói. Lái xe kiểu gì đấy? Tôi còn chưa chạm vào anh ta. Lái xe mặt mày vô tội, nói. Phạm Tư Kỳ phản ứng nhanh nhất, còn không mau xuống xe xem thế nào. Bọn họ đẩy cửa đi xuống, lại thấy một đại hán chọc đầu nằm ngửa ra đó, không động đậy, không biết là sống hay chết. Còn chưa đợi bọn họ đi tới thì bỗng dưng có hơn 10 hán tử xông ra, tên dẫn đầu chính là Cầu Kiểm Cường, gã và Viên Lập Ba có quan hệ rất tốt, trước đây từng nhiều lần ăn quả đắng của Trương Dương, Viên Lập Ba bảo gã đi gây sự với Hứa Gia Dũng, Cầu Kiểm Cường tuy không có bản sự gì, nhưng nhắc tới Vô Lại thì là một hảo thủ. Hứa Gia Dũng và Phạm Tư Kỳ nào đã bao giờ thấy qua loại trận thế này, thấy hơn 10 đại hán vây tới, Phạm Tư Kỳ mặt mày trắng bệch, Hứa Gia Dũng quát. Các anh muốn làm gì? Cầu Kiểm Cường nói, mày con mẹ nó hỏi tao làm gì à? Khệnh quả nhỉ, tao chưa bao giờ nhìn thấy ai giả vờ khệnh như mày, mày đâm huynh đệ của tao, giờ tính sao đây? Lái xe nói, tôi căn bản không đâm vào anh ta đột nhiên lao tới đầu xe của tôi đã phanh rồi, nhưng anh ta vẫn ngã xuống. Cầu Kiểm Cường trợn mắt lên, đi tới trước mặt tên lái xe đó, vung tay phải tát cho hắn một cái. Đánh rắm, bọn tao nhiều người như vậy, mấy chục cái mắt đều nhìn thấy, mày đâm huynh đệ của tao rồi, mày còn dám không thừa nhận à? Tên đầu chọc nằm trên đấy rên gì? Đau chết tôi rồi, anh Cường, chân em gãy rồi. Hứa Gia Dũng dẫu sao cũng là nhân vật trải qua nhiều mưa gió, gã biết rằng hôm nay gặp một đám lưu manh địa phương rồi, tên đầu chọc đó có 8-9 phần 10 là giả vờ. Gã cũng không nghĩ rằng chuyện này lại có liên quan tới Trương Dương. Nhưng phàm là những tên lưu manh gây sự, đa số đều là vì cầu tài. Hứa Gia Dũng bước tới. Các anh nói xem phải giải quyết thế nào đây, hoặc là đưa tới bệnh viện, hoặc là chúng tôi bồi thường rồi các anh đưa anh ta tới bệnh viện. Cầu Kiểm Cường nhìn Hứa Gia Dũng từ trên xuống. Gocchuyenaudio.com Dưới, Hứa Gia Dũng tuy không nhận ra Cầu Kiểm Cường, nhưng Cầu Kiểm Cường thì biết gã công tử của bí thư thị ủy Giang Thành khi xưa, người không biết rất ít. Cầu Kiểm Cường hôm nay tới đây chính là mang mục đích gây sự, đương nhiên là không dễ nói chuyện rồi, gã cười dữ tợn. Con mẹ nó mày chơi trò gì vậy? Đâm người ta rồi còn khệnh khạng. Tao hôm nay nói thẳng nhé, chỉ cần là huynh đệ tao có việc gì ta sẽ khiến chúng mày không thể rời khỏi một mẫu ba phân đất Giang Thành này. Hứa Gia Dũng tức giận nói. Anh coi mình là ai? Trung Quốc là xã hội pháp trị, các anh thích giở trò Vô Lại à? Lúc này xe cảnh sát đi tới, người Trung Quốc thích nhất là xem náo nhiệt, phát sinh loại chuyện này thì lập tức có người vây tới, lúc xe cảnh sát giao thông tới, người xem đã vây xong phương ba tầng ngoài ba tầng trong. Cách Trương.